lập tức không người bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân. Chúng thuộc hạ phát hiện ngoài thành trên sông áp lực không ngờ có vài ngọn đèn đang lại gần, dường như có thuyền chạy ở trên sông. Thuyền. Tiêu Địch Liệt nghe thấy thế cũng không ngừng sửng sốt, sau đó vội vàng quay lại trên thành nhìn ra hướng ngoài thành. Quả nhiên thấy xa xa trên mặt sông sông áp lục có vài ngọn đèn đang di chuyển chậm rãi, xem ra đích thực là thuyền, chỉ là nhìn độ rộng ánh sáng, dường như chiếc thuyền này quy mô cũng không lớn, trừ những thứ đó ra, không thấy những con thuyền khác, điều này làm cho y cũng chút thất vọng. Nếu số lượng thuyền nhiều hơn một chút, y có thể bảo vệ gia luật Diên Hy chạy trốn theo đường thủy. Á! Không đúng, thuyền bên trong cảng đều bị người nữ chân dùng một mồi lửa đốt trụi rồi. Thuyền buôn bình thường hẳn là không có can đảm tới gần nơi này, người cao ly phía đối diện cũng chưa bao giờ dám điều khiển thuyền tới địa giới Liêu quốc chúng ta. Huống chi bây giờ còn là lúc chúng ta và người nữ chân giao chiến, ai có thể điều khiển thuyền trên sông áp lục vào lúc này? Tiêu Địch Liệt lúc này bỗng nhiên lẩm bẩm, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chiếc thuyền bỗng nhiên xuất hiện này thật có chút quá mức kỳ quái. Tuy nhiên ngay sau đó Tiêu Địch Liệt liền phát hiện có chuyện càng kỳ quái hơn. Chỉ thấy thuyền nhỏ kia dọc theo sông áp lục ngược dòng mà đi lên, rất nhanh liền đi tới gần thành Khai Châu, sau đó không ngờ ngừng lại, tuy rằng trong đêm tối nhìn không rõ lắm, nhưng nhờ có ngọn đèn lay động trên thuyền, Tiêu Địch Liệt cảm giác đối phương hình như là dừng thuyền lại gần bờ. Nghĩ đến những thứ trước mặt làm cho Tiêu Địch Liệt cũng không ngừng sửng sốt, ngay tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền không rõ lai lịch, hơn nữa còn cố tình dừng lại ở trên sông áp lục ngoài thành Khai Châu, điều này cũng có chút làm người ta khó hiểu. Cũng chính bởi vì vậy cho nên Tiêu Địch Liệt cũng bỏ đi ý nghĩ trở về nghỉ ngơi mà tay vịn tường thành nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên thuyền ở nơi xa, kết quả đợi không bao lâu, chỉ thấy dưới thành bỗng nhiên có mấy bóng đen lén lút tiếp cận thành, lại nói tiếp sông áp lục cách thành bọn họ vốn cũng không bao xa, cho nên những người này chỉ cần vừa bước lại. Gần như cũng đã đến dưới tường thành Khai Châu rồi. Quân coi giữ trên đầu thành nghe đây, bản quan chính là Tri Châu Thần Châu, Tiêu Văn Viễn, các ngươi mau mau mở cửa thành ra. Ta có việc quan trọng yêu cầu gặp thái tử. Chỉ thấy người phía dưới đi tới cửa thành, sau đó lập tức có một người đứng ra hô to lên trên đầu thành, nương theo ánh đuốc trên cổng thành mơ hồ có thể nhìn thấy đối phương mặc trên người hẳn là quan phục của Liêu quốc. Tiêu Tri Châu. Ngươi. Làm sao ngươi đến được đây? Nghe được tiếng của những quan viên phía dưới, Tiêu Địch Liệt trên thành không kìm nổi lại sửng sốt nói. Bởi vì y biết Tiêu Văn Viễn, lượng lớn lương thực bọn họ cần đều phải từ Thần Châu trung chuyển đến, cho nên trước kia y cùng Tiêu Văn Viễn từng có vài lần tiếp xúc, bây giờ nghe tiếng của y dĩ nhiên lập tức nhận ra đối phương. Ngươi! Ngươi là Tiêu Địch Liệt, Tiêu tướng quân sao? Tiêu Văn Viễn lúc này cũng nghe được tiếng của Tiêu Địch Liệt trên thành, lập tức không kìm nổi bất ngờ, vốn y còn lo lắng quân giữ thành không biết y còn phải phí một phen võ mồm chứng minh thân phận của mình, lại không ngờ trên thành là người quen của mình. Mặc dù nói là người quen, nhưng Tiêu Địch Liệt cũng không có dễ dàng tin tưởng đối phương. Ngược lại còn có chút hoài nghi nói, không sai, đúng là bản tướng quân, không biết Tiêu Tri Châu ngươi vì sao đến Khai Châu này, lại vì sao đêm khuya đi thuyền mà đến. Dù sao Thần Châu cách Khai Châu cũng không gần, hơn nữa Tiêu Văn Viễn lại là quan chủ quản của Thần Châu, sao có thể dễ dàng rời khỏi chỗ của mình. Tiêu tướng quân không cần hoài nghi, trước bản quan biết được thái tử bị vây ở Khai Châu. Trong lòng cũng là vạn phần lo lắng, lần này cố ý dẫn theo viện quân tiến đến cứu viện, kính xin tướng quân mau mau mở cửa thành ra. Tiêu Tri Châu lại nói, tuy nhiên ngay sau đó y lại nghĩ tới Tiêu Địch Liệt khả năng sẽ hoài nghi mình. Lập tức tiếp tục hô lớn, Tiêu tướng quân, lần này ta đến chỉ dẫn theo vài cái hộ vệ, bên cạnh cũng không có những người khác, cho nên không bằng để ta vào thành, ta gặp mặt thái tử nói chuyện tiếp thì thế nào? Trong lời nói của Tiêu Văn Viễn cũng không có lộ ra mình mang theo viện quân của Đại Tống đến, bởi vì trước đó y đã biết, bên cạnh gia luật Diên Hy rất có thể có gian tế người nữ chân, cho nên y cũng hy vọng có thể tận lực giữ bí mật một vài tin tức. Tiêu Địch Liệt nghe được lời nói Tiêu Văn Viễn cũng thấy có lý, lập tức sai người mở cổng thành hở ra một khe nhỏ, sau đó bảo Tiêu Văn Viễn bọn họ tiến vào. Có điều khi y nhìn thấy mấy tên hộ vệ phía sau Tiêu Văn Viễn lại không kìm nổi sửng sốt. Bởi vì y cảm giác bộ dạng mấy tên hộ vệ kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ chỗ nào y cũng không nói lên được. Đa tạ Tiêu tướng quân cho đi, kính xin tướng quân mau mau dẫn bản quan đi gặp Thái tử Điện Hạ, ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Sau khi Tiêu Văn Viễn đi vào cửa thành, lập tức thi lễ với Tiêu Địch Liệt một cái nói, y cũng không phải vây cánh của gia luật Ất Tân, đối với cha con Tiêu Địch Liệt cũng không có thù hằn gì, thậm chí còn bọn vô cùng kính nể đối với chuyện cha con họ chống lại người nữ chân. Tiêu Tri Châu, dẫn ngài đi gặp thái tử không có vấn đề, có điều ta nhớ quân đội Thần Châu các người đóng quân cũng không nhiều, phòng thủ có thừa tiến công không đủ, ngươi tìm được viện quân từ đâu? Tiêu Địch Liệt lúc này có chút hoài nghi nhìn Tiêu Văn Viễn nói, đặc biệt sau khi ánh mắt của y nhìn thấy mấy tên hộ về phía sau Tiêu Văn Viễn có chỗ kỳ lạ không thể nói rõ, càng làm cho y hoài nghi lời nói của Tiêu Văn Viễn là thật hay giả. Tiêu Văn Viễn cũng không ngờ Tiêu Địch Liệt tích cực như vậy, lập tức bất đắc dĩ liếc mắt với một gã hộ vệ trung niên, sau đó cắn răng một cái lôi kéo Tiêu Địch Liệt đi vào trong một động tàn binh trong động thành. Sau đó mới thấp giọng nói, Tiêu tướng quân có điều không biết, lần này thái tử bị vây ở Khai Châu, viện quân tạm thời cũng khó có thể tới, ta lo lắng cho an toàn của thái tử, trùng hợp đội vận lương đại tống tới Thần Châu, vì thế ta liền cầu viện quân tống, kết quả đối phương đáp ứng xuất binh. Hiện tại chiến hạm của Đại Tống đang ở ngay ngoài biển phía Nam Khai Châu, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể đuổi người nữ chân ở ngoài thành đi. Hả, Tiêu Tri Châu lại có thể thuyết phục Đại Tống xuất binh, thật sự là. Tiêu Địch Liệt cuối cùng ấp a ấp úng một lúc lâu. Cũng nghĩ không ra từ gì thỏa đáng để hình dung Tiêu Văn Viễn, bởi vì chuyện này vừa tốt lại vừa xấu, tốt là nếu Đại Tống xuất binh, như vậy liền không cần Liêu Quốc xuất binh cứu viện nữa. Như vậy tiêu hao cũng chỉ là binh lực của Đại Tống, nhưng chỗ xấu cùng lúc cũng rất rõ ràng, đường đường thái tử Liêu Quốc không ngờ cần Đại Tống xuất binh cứu giúp, điều này chẳng tốt đẹp gì cho thể diện của Liêu Quốc, tuy rằng khi Liêu Quốc đối mặt Đại Tống sớm đã dừng ở thế hạ phong, nhưng nội bộ Liêu Quốc cũng không cho rằng Đại Tống mạnh hơn mình. Tiêu Văn Viễn cũng biết Tiêu Địch Liệt muốn nói gì. Có điều tuy rằng y xuất thân từ Tiêu thị nhưng thuộc loại chi hệ khá xa xôi. Có thể ngồi trên vị trí Tri Châu này đã là cực hạn, muốn thăng tiến thêm một bước là không có khả năng, lần này y biết được Gia Luật Diên Hy bị vây khốn, lập tức khiến y ý thức được đó là một cơ hội tốt lấy lòng thái tử, cho nên lúc này mới nghĩ hết biện pháp thuyết phục hải quân Đại Tống xuất binh, chỉ cần có thể cứu Gia Luật Diên Hy ra, coi như là tổn hại thể diện Liêu Quốc vài phần nhưng nhất định sẽ khiến Gia Luật Diên Hy nhớ kỹ ân tình này, ngày sau đợi cho Gia Luật Diên Hy đăng cơ làm đế. Y cũng dựa vào phần công lao này mà lập nên tiền đồ. Tiêu Địch Liệt mặc dù ở phương diện hành quân đánh nhau vô cùng có thiên phú nhưng đối với việc mưu quyền trên triều đình vẫn còn tương đối non nớt, hiện tại tự nhiên cũng đoán không được suy nghĩ trong lòng Tiêu Tri Châu, có điều lúc này y cuối cùng cũng hiểu được tại sao mấy hộ vệ vừa rồi mang lại cho mình cảm giác lạ lẫm, không chừng đối phương đều là quân tống, tuy rằng bọn họ bộ dạng rất giống người Liêu, nhưng khí chất lại có phần không giống. À! Không đúng! Nếu Tiêu Tri Châu ngươi đã dẫn quân tống đến, vì sao không trực tiếp bảo bọn họ đuổi người nữ chân đi, ngược lại phải mạo hiểm vào thành? Lúc này Tiêu Địch Liệt bỗng nhiên lại nghi hoặc nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tri Châu cũng mang theo vài phần hoài nghi. Chương 912, Ngô Khất Mãi nhượng bộ. Tiêu Tri Châu nếu dẫn hải quân Đại Tống đến rồi, theo Tiêu Địch Liệt thấy, chỉ cần y để hải quân Đại Tống bắn mấy phát pháo vào người nữ chân, sau đó lại lên bờ đuổi người nữ chân chạy là được, nhưng hiện tại Tiêu Tri Châu không ngờ mạo hiểm tiến vào thành Khai Châu, điều này làm cho y có chút không hiểu. Chuyện này nói rất dài dòng, kính xin Tiêu tướng quân dẫn ta đi gặp Thái tử Điện Hạ, đến lúc đó ngài liền hiểu được ý của ta đến đây. Khi Tiêu Tri Châu nói tới đây, trên mặt cũng không ngừng lộ ra vài phần cười khổ, vốn y cũng không có ý định vào thành. Chỉ có điều không nghĩ tới các tướng lĩnh Đại Tống thương lượng ra một kế sách, cần quân Liêu trong thành phối hợp, vừa vặn y cũng đi theo trong hạm đội, cho nên lần này do y ra mặt làm sứ giả là thích hợp nhất. Nghe đến đó, Tiêu Địch Liệt cũng nhìn ra Tiêu Tri Châu không hề giống nói dối, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có mấy người, cho dù gặp thái tử cũng không nguy hiểm gì, cho nên sau khi do dự một lát, rốt cuộc gật đầu đồng ý dẫn bọn hắn đi gặp Gia Luật Diên Hy. Gia Luật Diên Hy mấy ngày nay đều lo lắng hải hùng, buổi tối căn bản ngủ không được, hơn nữa cho dù là không dễ dàng gì ngủ được. Cũng thường xuyên bị ác mộng làm bừng tỉnh, luôn lo lắng bị người nữ chân ngoài thành đánh vào. Tối nay cũng không ngoại lệ, Gia Luật Diên Hy cũng là tới sau nửa đêm mới khó khăn chập mắt được, lúc này mới ngủ một hồi, lại mơ thấy ác mộng người nữ chân bắt mình lại, kết quả sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, kế tiếp bất kể như thế nào cũng ngủ không được. Cũng đúng khi Gia Luật Diên Hy trằn trọc trên giường không ngủ được, Tiêu Địch Liệt dẫn theo Tiêu Tri Châu rốt cuộc đi tới bên ngoài cầu kiến. Gia Luật Diên Hy nghe được Tiêu Địch Liệt không ngờ tới gặp mình vào lúc này,

tuy nói lúc trước gã không quá tán thành kết minh với bộ lạc Hoàng Nhan, tuy nhiên hiện tại nếu xuất binh rồi, hơn nữa còn vây khốn thái tử Liêu Quốc ở trong thành, điều này làm cho bọn họ cũng không có đường quay về, hơn nữa trong mắt gã, Gia Luật Diên Hy chính là một kho vật tư đầy ắp, chỉ cần có thể bắt lấy tên đó là có thể đổi về vô số vật tư từ phía Liêu Quốc. Không đúng, cảng thành Nam đã bị chúng ta hủy, thuyền cũng bị đốt thành bụi, bọn họ chỉ có thể đánh tới để chiếm lĩnh cảng, nếu không cũng không có biện pháp rút lui từ phía bên kia. Lúc trước quân Liêu vài lần phá vây, hoặc là theo phương Bắc, hoặc là theo phía Tây, nhưng chưa từng phá vây theo phía Nam. Lúc này Ngô Khất Mãi lại có chút hoài nghi nói, mặc dù không có bất luận cái gì làm căn cứ chính xác nhưng gã lờ mờ có một cảm giác, quân Liêu lần này phá vây giống như có chút không bình thường cho lắm. Tuy nhiên ngay khi Ngô Khất Mãi vừa dứt lời, cũng chỉ thấy lại có một thám tử cưỡi ngựa chạy như bay đến, nhìn thấy Ngô Khất Mãi lập tức phi xuống khỏi yên ngựa lớn tiếng kêu lên, khởi bẩm tướng quân, quân coi giữ thành Khai Châu đã mở cửa thành Nam, bắt đầu tấn công huynh đệ của chúng ta đang đóng ở cảng. Mặt khác trên mặt biển phía Nam thành cũng xuất hiện không ít thuyền, xem ra hình như là chuẩn bị tiếp ứng quân Liêu rút lui khỏi. Thì ra là thế, xem ra quân Liêu trong thành đã sớm nhận được tin tức, chuẩn bị sẽ chạy trốn từ trên biển, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi. Ô Cốt Đột lúc này lại kêu lớn, lời của gã cũng đã được tuyệt đại bộ phận người nữ chân đồng tình, đều kêu la phải bắt sống Gia Luật Diên Hy. Ngô Khất Mãi nghe được trên mặt biển thậm chí có thuyền tiếp ứng quân Liêu, cũng lập tức hiểu nguyên nhân vì sao quân Liêu muốn phá vây từ cửa Nam, chỉ có điều trong lòng của gã vẫn có một tia nghi hoặc như cũ. Luôn cảm giác chuyện này có chút không đúng, nhưng hiện tại quân tình khẩn cấp, thành Nam gã chỉ để lại 500 người bảo vệ cảng, hơn nữa đã mấy lần giao tranh với quân Liêu. Nếu mình không đi chỉ sợ đành trơ mắt nhìn 500 người kia bị quân Liêu tiêu diệt, sau đó thông dong ngồi trên thuyền chạy trốn. Xuất binh. Nghĩ đến những điều trên này, Ngô Khất Mãi rốt cuộc phát ra mệnh lệnh. Hắn ra lệnh một tiếng, tướng sĩ trong doanh lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Binh lực chủ yếu của đội này có 2.000 người, toàn bộ đóng ở thành Tây, ngoài ra ở thành Nam và thành Bắc đều có 500 người. 500 người ở thành Bắc khẳng định không thể điều động, mặt khác thành Tây bên này cũng phải lưu lại 500 người phòng ngừa người trong thành đánh ra, cho nên Ngô Khất Mãi điểm đủ 1.500 người thẳng hướng thành Nam. Khi Ngô Khất Mãi dẫn binh đi vào cửa thành Nam, liền nhìn thấy cửa thành mở rộng ra, hết đội này đến đội kia của quân Liêu từ trong cửa thành trào ra, trên bến tàu đóng 500 người nữ chân tuy rằng binh lực không đủ, nhưng không yếu thế chút nào. Dựa theo kỹ thuật cưỡi ngựa kinh người trên chiến trường tung hoành ngang dọc, kỵ binh quân Liêu tuy rằng mấy lần muốn cuốn lấy bọn họ, nhưng đều bị người nữ chân hất ra, trong lúc nhất thời quân Liêu không nghĩ được cách nào khác, ngược lại còn bị người nữ chân nắm mũi dẫn đi. Tuy nhiên quân Liêu từ trong thành đánh ra càng ngày càng nhiều, không gian kỵ binh nữ chân có thể xê dịch cũng ngày càng nhỏ, nếu không có viện binh, đội kỵ binh 500 người nữ chân cuối cùng này chỉ đành rơi vào trong vòng vây trùng trùng, cuối cùng tuy rằng có thể sẽ tạo cho quân Liêu thương vong không nhỏ nhưng mình cũng khó tránh được vận mệnh diệt vong. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Khất Mãi lập tức hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu lao ra phía quân Liêu. 1.500 kỵ binh nữ chân phía sau gác cũng theo sát phía sau, giống như cán chiến đao vô cùng sắc bén đánh thẳng hướng quân Liêu. Người nữ chân tuy rằng trang bị lạc hậu, thậm chí đại bộ phận trên thân người đến bị giáp đều không có, vũ khí cũng không thống nhất nhưng thuật cưỡi ngựa của bọn họ lại dũng mãnh vô cùng, tiễn pháp lại tinh diệu vô cùng, đây đều là bản lĩnh bọn họ luyện được từ rừng núi, thậm chí đã thành bản năng sinh tồn của bọn họ. Cho nên bọn họ gần như là chiến sĩ trời sinh, tới chiến trường rồi có thể phát huy ra thực lực kinh người. Trái lại quân Liêu tuy rằng cũng xuất thân từ dân tộc du mục nhưng trải qua nhiều năm đồng hóa như vậy. Bọn họ đã sớm mất đi nhiệt huyết và bản lĩnh tổ tiên truyền lại cho bọn họ, hơn nữa mấy năm nay nội chính Liêu Quốc hỗn loạn, quân đội cũng bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt sau khi Gia Luật Nhân Tiên chết, quân Liêu quân bị lỏng lẻo, sức chiến đấu cũng nhanh chóng giảm xuống, bởi vậy khi bọn họ đối mặt người nữ chân hung hãn, gần như vừa tiếp xúc liền lộ ra nguyên hình. Trong chớp mắt đã bị kỵ binh của Ngô Khất Mãi mở một đường máu, hơn nữa thuận lợi hợp binh một chỗ với đội kỵ binh nữ chân đóng. Giữ kia. Nếu trước kia, sau khi quân Liêu nhìn thấy viện quân của người nữ chân đã đến, ngay lập tức sẽ lui về trong thành, bởi vì bên bọn họ tuy rằng chiếm được ưu thế binh lực nhưng lại căn bản không phải là đối thủ của người nữ chân. Có điều lần này quân Liêu phản ứng có chút dị thường, sau khi nhìn thấy viện quân của Ngô Khất Mãi chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại tăng nhanh tốc độ xuất binh, hiện tại ngoài thành đã có 3-4 ngàn người, xem ra quân Liêu muốn đem tất cả binh lực đều dùng ở trên chiến trường thành năm này rồi. Ngô Khất Mãi một bên chỉ huy thủ hạ chính là kỵ binh siết chết quân Liêu, một bên cũng quay đầu nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy ở trên đại dương bao la màu xanh thẳm. Quả nhiên có một hạm đội chậm rãi lái tới, bây giờ cách cảng chỉ 1-2 hải lý, Ngô Khất Mãi có thể thấy vô cùng rõ ràng những con thuyền to lớn đó, tuy rằng Ngô Khất Mãi không hiểu về thuyền biển nhưng gã cũng có thể phân biệt ra được, những thuyền này đều chỉ là con thuyền dân dụng, bởi vì gã không nhìn thấy vũ khí ở trên thuyền. Xem ra những thuyền này chỉ là những thuyền quân Liêu tạm thời mộ binh, chính là vì muốn cứu Gia Luật Diên Hy ra. Ngô Khất Mãi nhìn thuyền dân trên mặt biển lầu bầu nói, vốn gã còn có chút hoài nghi, tuy nhiên nhìn thấy quân Liêu liều mạng muốn công chiếm bến tàu. Thuyền sau lưng cũng không có dị thường, điều này làm cho điểm hoài nghi đó trong lòng gã biến mất. Chỉ có điều Ngô Khất Mãi cũng không biết rằng ngay ở sau lưng những con thuyền dân dụng mà gã nhìn thấy vài dặm có một hạm đội Đại Tống trang bị đến tận răng đang chậm rãi mà đến, khi bọn họ tới sớm đã tính toán xong phương vị, những con thuyền dân dụng ở phía trước vừa hay ngăn chặn chiến hạm của bọn họ, khiến cho người nữ chân trên bến tàu tạm thời không phát hiện được bọn họ, hiện tại chỉ chờ quân Liêu diễn xong tuồng hay trên bến tàu là ổn. Theo thời gian trôi qua, quân Liêu trong thành trào ra tuy rằng càng ngày càng nhiều nhưng trên chiến trường tình thế lại càng thêm bất lợi đối với quân Liêu. Đặc biệt dưới sự chỉ huy của Ngô Khất Mãi, kỵ binh nữ chân quả thực giống như là hổ trong bầy dê, vây khốn quân Liêu trong vòng tròn, đồng thời cũng tạo thành thương vong không nhỏ cho quân Liêu. Dưới tình huống như vậy, quân Liêu muốn đoạt lại bến tàu gần như là không thể nào. Dưới thế cục bất lợi này, quân Liêu hình như rốt cuộc đã nhận rõ thế cục, tiếng chiên thu binh vang lên. Quân Liêu ngoài thành rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thu binh, mượn cơ hội này, Ngô Khất Mãi lại chỉ huy quân đội từ phía sau lưng đánh lén, kết quả lại tạo thành thương vong không nhỏ cho người Liêu, trên khắp chiến trường đều là tử thi quân Liêu. Nhìn thấy thay người khắp nơi trên chiến trường là quân Liêu, Ngô Khất Mãi cũng không kìm cười lạnh một tiếng, tuy nhiên gã cũng không có thừa cơ giết vào bên trong thành, bởi vì gã còn cần lợi dụng Gia Luật Diên Hy hấp dẫn viện binh Liêu quốc phái tới, để huynh trưởng của mình phục kích đối phương ở nửa đường. Cho nên bây giờ vẫn chưa phải thời điểm công phá thành Khai Châu. Quân Liêu lui về trong thành, Ngô Khất Mãi lập tức quay đầu nhìn về phía những thuyền trên mặt biển, chỉ thấy đối phương lại đến gần hơn rất nhiều, cách bọn họ không quá mấy trăm bước, phỏng chừng người trên thuyền cũng biết người nữ chân không có thuyền. Cho nên căn bản không uy hiếp được bọn họ, lúc này mới lớn mật tới gần như thế, chỉ có điều theo quân Liêu rút về trong thành, những thuyền này kỹ cũng đang chậm rãi lui về phía sau. Nhìn thấy những con thuyền này chậm rãi rút lui về phía sau, trên mặt Ngô Khất Mãi lại lộ ra vài phần tươi cười đắc ý, cho dù người nữ chân bọn họ không có thuyền thì thế nào, quyết định thắng bại cuối cùng vẫn là chiến tranh trên đất bằng, chỉ cần bọn họ không cho Gia Luật Diên Hy đánh ra khỏi thành, như vậy thuyền tiếp ứng cũng căn bản không dùng được vào đâu. Tuy nhiên ngay khi nụ cười trên mặt Ngô Khất Mãi còn chưa biến mất, chợt thấy những con thuyền đang rút lui bỗng nhiên tăng tốc, hướng đi cũng thay đổi. Trong đó một bộ phận thuyền đi sang trái, mà phần còn lại thì đi sang phải, nhìn qua giống như hai bàn tay to đang chia ra hai bên, đồng thời phía sau những con thuyền này cuối cùng lại lộ ra những chiến hạm dữ tợn. Không ổn, có mai phục, mau rút đi. Nhìn thấy những chiến hạm dữ tợn trên biển này, Ngô Khất Mãi lập tức sợ tới mức toàn thân run lên, lúc này hét lớn một tiếng liền mệnh lệnh toàn quân lui lại, bắt buộc rời khỏi bến tàu. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Lúc trước sở dĩ quân Liêu giết ra từ thành Nam chính là để dẫn bọn họ tới trên bến tàu. Hơn nữa quân Liêu bại lui, trên chiến trường để lại không ít thi thể và vũ khí quân Liêu, những vũ khí này và áo giáp trên thi thể đối với người nữ chân mà nói đều là chiến lợi phẩm hiếm có, cho nên giống những người nữ chân của bộ hải tây phía Ô Cốt Đột bắt đầu quét tước chiến trường, hy vọng có thể tìm cho mình một vài vũ khí thuận tay. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mệnh lệnh của Ngô Khất Mãi tuy rằng truyền đạt xuống, nhưng người nữ chân hành động đã không mau lẹ giống như trước, mà trên mặt biển những chiến hạm Đại Tống đó lại sớm đã chuẩn bị từ lâu, trước đó khi người nữ chân đang giao chiến bọn họ đã chậm rãi tới gần lục địa rồi. Hiện giờ toàn bộ bến tàu đã nằm trong tầm bắn của bọn họ. Khai hỏa. Trên tàu chiến Chu tướng quân chỉ huy ra lệnh một tiếng, chỉ huy pháo và nỏ pháo trên tàu chiến dẫn đầu khai hỏa, ngay sau đó những chiến hạm này đồng loạt bắn ra, theo những tiếng trống giận dữ, rầm rầm rầm. Từng quả đạn pháo bay về phía bến tàu, có vài quả đạn pháo sau khi hạ xuống lại bắn lên, mở ra thành một con đường máu thịt giữa đám người nữ chân, đây nhất định là đạn pháo đích thực, có một số đạn pháo rơi xuống đất sẽ nổ,